Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 áo liệm. Tiêu Việt Ninh đem tình huống giới thiệu một lần, nhưng mà phòng phát sóng trực tiếp một ít tân dũng mãnh vào người xem lại không môi trường, ua. Thần quái phát sóng trực tiếp a, đây là muốn cùng phong chúng ta tiểu trí sao? Này họa chất thật kém, chủ bá đoàn đội có điểm nghèo a. Chủ bá ngươi rốt cuộc tới, đã lâu không khai phát sóng trực tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời khỏi phát sóng trực tiếp giới. Chủ bá, lúc này vẫn là đi bắt giết người phạm sao? Thấy chủ bá như cũ tồn tại thật là vui mừng, đặt trước phòng hoa có thể lại chậm rãi, chúng ta tiểu trí đại đại vô địch soái. Cùng phong cầu cút xéo, mẹ nó trên lầu là cái tiểu năng trí tuệ đi. Đến tột cùng ai cùng phong ai? Chúng ta Ninh ca đều bởi vì thần quái phát sóng trực tiếp đều thượng 2 lần hot search. Các ngươi tiểu trí khi đó còn ở nông thôn phát sóng trực tiếp đào cá trạch đâu đi. Nói, cách phách tiểu trí cũng bắt đầu làm thần quái phát sóng trực tiếp. Hiện tại thần quái phát sóng trực tiếp như vậy hỏa sao? Chủ bá cẩu ngẩng, đỉnh ngươi, ngoặc kép, nhìn không ngừng spam làn đạn. Tiêu Việt Ninh nhịn không được nhướng nhướng chân mày, võng hữu trong miệng tiểu trí là Tiêu Việt Ninh nơi phát sóng trực tiếp ngôi cao cao nhân khí bên ngoài chủ bá chi nhất. Thường xuyên ở trên mạng phát sóng trực tiếp một ít cực phẩm. Tìm kiếm cái lạ bác trong mắt bên ngoài thú sự, chỉ là sau lại bị người tuôn ra hắn phát sóng trực tiếp nội dung toàn bộ tạo giả. Là trước đó tìm diễn viên tập luyện quá. Thậm chí còn có tự xưng là hắn đoàn đội thành viên người đứng ra cử chứng. Vì thế nhân khí chậm rãi liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ phía trước Tiêu Việt Ninh ở trên diễn. Đàn còn nhìn đến quá hắn bát quái thiếp, bên trong võng hữu đều đang nói hắn khẳng định phải có đại động tác. Chỉ là không nghĩ tới này đại động tác cư nhiên là cùng phong chính mình thần quái phát sóng trực. Tiếp tuy rằng biết thị trường hiệu ứng dưới. Một cái đề tài phát hỏa bị người bắt trước là không thể tránh khỏi. Nhưng hắn một cái tiểu chủ bá trong nháy mắt lại bị như vậy một cái đã từng đại nhân vật cùng phong. Tâm tình thật đúng là có chút phi diệu đâu, bất quá nhiệm vụ trước mặt. Tiêu Việt Ninh lại là không có tâm tư nghĩ nhiều này đó. Hắn theo thường lệ đem phát sóng trực tiếp dùng di động quải đến trên cổ. Sau đó lại đem thân máy nhét vào áo khoác bên trong. Màn hình quang mang bị quần áo che giấu trụ, chỉ lộ ra một cái camera lẳng lặng quay chụp trước mắt hết thảy. Hôm nay buổi tối là đêm trăng tròn. U lạnh ánh trăng chiếu vào mặt đường thương, nhìn không thấy nửa điểm ấm áp, ngược lại làm chung quanh hết thảy phẳng phất đều cháo thượng một tầng than trì xương sắc. Hơi hơi tản ra hàn ý, Tiêu Việt Ninh chậm rãi đi phía trước đi tới. Bên người đi theo tay chân nhẹ nhàng mèo đen, này hoang vắng quốc lộ cuối. Chính là đã từng A Đại Tân giáo khu, hắn đại học khi ngốc quá địa phương, trước mắt lộ như cũ con đường kia. Chỉ là hiện giờ lại đi một lần, Tiêu Việt Ninh không riêng không có tìm về đã từng quen thuộc cảm giác. Ngược lại bởi vì chung quanh tĩnh lặng cùng âm trầm. Mà cảm thấy trước mắt này hết thảy trở nên vô cùng xa lạ, rõ ràng là 9 tháng phân. Nhưng ven đường bụi cây cùng cỏ dại chung, lại nghe không thấy nửa điểm côn trùng kêu vang, cũng không có chút nào động tĩnh. Tiêu Việt Ninh đi ở quốc lộ thượng. Dưới chân thường thường sẽ dẫm đến vô số côn trùng thi thể. Phát ra, bạch bạch vỡ vụn tiếng vang, cái này làm cho hắn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ chung quanh cây cối cũng không phải không có côn trùng tồn tại. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân. Làm cho chúng nó đã sớm đã tử tuyệt chung quanh an tĩnh đáng sợ. Không có côn trùng kêu vang cũng không có phong. Tiêu Việt Ninh thậm chí có thể nghe được chính mình khẩn trương tiếng tim đập, hắn lại đi phía trước. Đi rồi vài bước, đột nhiên, phía trước 2-3 mễ ngoại đen nhánh cây cối đột nhiên bay ra một cái màu đen bóng người. Tập tễnh xuất hiện ở Tiêu Việt Ninh phía trước. Tiêu Việt Ninh bị bất thình lình biến cố sợ tới mức. Cơ hồ phải đương trường nhảy dựng lên, hắn định tâm thần hậu dương mắt nhìn lên, lại phát hiện xuất hiện ở hắn trước mắt căn bản không phải hắn trong tưởng tượng quỷ quái. Phản càng như là một người, một cái lão nhân, trước mắt lão thái thái ăn mặc một thân màu đen sa tanh quần áo. Toàn thân bao thật sự kín mít, nàng quần áo hình thức thực lão, nhưng lại phi thường tinh xảo. Quần áo mặt ngoài có ám văn thêu thùa, cổ áo cùng vạt áo chỗ dùng thậm chí là mang theo tơ vàng nút bọc. Phi thường hoa lệ, chú ý, nàng cả người nhìn qua tuổi tựa hồ đã rất già rồi. Ít nhất đến có cái 80 tới tuổi, nàng bối phi thường đà, trên mặt nếp nhăn cũng rất sâu, ánh mắt phẫn đục, hơi hơi cổ khởi môi bộ làm nàng nhìn qua giống một con già nua viên hầu. Lúc này, nàng trong tay dựng cái màu đen đầu gỗ quải trương, chậm gì gì mà tại chỗ đánh chuyển. Không biết đang làm cái gì, Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt cái này thấp bé lão thái thái. Bước chân dừng lại, không dám lại đi phía trước đi rồi, tê. Ha, tiểu hắc tiến đến Tiêu Việt Ninh bên chân, tràn ngập phòng bị cùng cảnh giác mà trừng mắt trước lão thái bà. Trong cổ họng phát ra bén nhọn hà hơi thanh, nó chỉ có ở cảm nhận được uy hiếp thời điểm, mới có thể phát ra loại này thanh âm siêu. Chẳng lẽ tiểu hắc cảm giác được cái gì không đúng rồi? Sao? Tiêu Việt Ninh cái trán chậm rãi tẩm ra mồ hôi lạnh. Hắn lặng lẽ đem bàn tay hướng eo sườn, nơi đó cắm hắn quỷ nhận, trước mắt cái này cổ quái lão thái bà lại tựa hồ hoàn toàn không có chú ý. Tới bộ dáng của hắn, nàng lúc này như cũ dựng chính mình quải trượng ở quốc lộ thượng nhìn chung quanh đi tới đi lui. Thần thái nôn nóng, như là đang đợi người nào, mau trở lại a, như thế nào còn không trở lại a? Lão thái bà một bên lẩm bẩm tự nói, một bên nôn nóng mà tại chỗ đánh chuyển, nếu không phải đối phương xuất hiện thời gian địa điểm đều. Không đúng, xem ở nàng một phen tuổi phân thương, Tiêu Việt Ninh tuyệt đối sẽ chủ động tiến lên dò hỏi cũng hỗ trợ. Chỉ tiếc, giờ này khắc này bọn họ nơi vị trí lại là nửa đêm quỷ giáo đầu đường. Như vậy địa phương đột nhiên xuất hiện một vị tuổi không nhỏ lão thái thái. Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Cho nên Tiêu Việt Ninh cuối cùng cũng chỉ là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn thậm chí lặng lẽ rút ra quỷ nhận nắm trong tay. Một bức tùy thời tùy chỗ chuẩn bị chém người bộ dáng, không tiếng động rằng co sau một lát. Trước mắt cổ quái lão thái thái như cũ chỉ là tại chỗ đảo quanh. Cũng không có mặt khác quỷ dị hành động, Tiêu Việt Ninh trong lòng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tinh thần không tự học thả lỏng một ít, này lão thái thái tuy rằng nhìn qua cổ quái, nhưng đối hắn hẳn là không có gì ác ý mới đúng. Nói không chừng thật là phụ cận cư dân trong nhà đi lạc lão nhân, Tiêu Việt Ninh một bên ở trong. Lòng nghĩ như vậy. Một bên liền chuẩn bị đi qua đi dò hỏi hai câu. Nhưng mà hắn bước chân còn chưa bán ra, ánh mắt lại ở trong lúc lơ đãng đảo qua đối phương dưới chân khi phát hiện một cái lệnh người sờn tóc gáy sự thật. Lúc này trên bầu trời ánh trăng tuy rằng quang mang ảm đạm, nhưng như cũ có thể chiếu ra Tiêu Việt Ninh cùng hắn bên chân mèo đen nhợt nhạt thân ảnh. Nhưng là trước mắt cái này lão thái bà dưới chân lại là trống trơn một mảnh. Nhìn không thấy nửa cái bóng dáng dấu vết, nàng không có bóng dáng. Cái này phát hiện làm Tiêu Việt Ninh cả người lập tức liền cứng lại rồi, giờ phút này. Hoang vu quốc lộ thượng một chút động tĩnh đều không có. Yên tĩnh đến đáng sợ, Tiêu Việt Ninh cùng tiểu hắc cơ hồ đồng thời ngừng lại rồi tâm thần. Thẳng lăng lăng nhìn phía trước cách đó không xa cổ quái lão thái bà. Tiểu hắc thậm chí bởi vì sợ hãi mà phục thấp thân thể. Thử ra hàm răng, toát ra một bộ tùy thời chuẩn bị công kích tư thái, Tiêu Việt Ninh cũng nắm chặt trong tay đao. Hắn đè đè chính mình ngực, nơi đó bị hắn bên người cất giấu bốn chương bùa hộ mệnh. Vì bảo đảm chính mình này thêm có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đem phía trước mua tới những cái đó linh phù toàn bộ đều mang theo ra tới, bốn chương bùa hộ mệnh. Có thể ngăn cản quỷ quái bốn lần chí mạng công kích. Hắn tuy rằng không biết trước mắt này chỉ lão quỷ đến tột cùng là cái gì thực lực. Nhưng bằng vào trong tay hắn bốn chương lá bùa, đến lúc đó mặc dù không thể thành công giết nàng, chạy trốn hẳn là cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn còn có mèo đen cùng tiểu hoàng, Tiêu Việt Ninh trong tay tràn đầy mồ hôi lạnh. hắn tập trung chính mình toàn bộ lực chú ý nhìn chằm chằm trước mắt quỷ hồn. Chờ đối phương chủ động khởi xướng công kích, nhưng mà, sự tình phát triển lại không giống Tiêu Việt Ninh suy nghĩ như vậy, trước mắt lão thái bà tại chỗ. Xoay vài vòng lúc sau, như là rốt cuộc phát hiện Tiêu Việt Ninh tồn tại giống nhau. Nàng câu lấy cổ, một đôi mắt sâu kín mà chiều hắn nhìn lại đây, Tiêu Việt Ninh một đôi thượng nàng vẫn đục lão mắt. Tinh thần lập tức căng chặt lên, trong tay đao cũng bị hắn cầm thật chặt. Tiểu tử, ngươi nhìn đến ta tôn tử sao? Hắn nói cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, như thế nào đến bây giờ còn không trở lại a? Lão thái bà cổ động môi nói chuyện, nàng thanh âm run run rẩy rẩy, mơ hồ đến như là từ cực xa địa phương truyền đến giống nhau. Giống như vừa lơ đãng liền phải tiêu tán ở trong không khí. Tiêu Việt Ninh muốn cực nỗ lực dựng thẳng lên hai lỗ tai, mới có thể miễn cưỡng phân biệt đến ra tới nàng đến tột cùng đang nói chút cái gì. Hắn nỗ lực áp lực chính mình trong thanh âm khẩn trương. Bình tĩnh hỏi, ngươi tôn tử, lão thái bà nhéo quải trương, dùng hai chỉ vần đục đến phẳng phất chỉ còn lại có trong trắng mắt đôi mắt nhìn phía Tiêu Việt Ninh. Tiếp tục mơ hồ không rõ mà nói, đúng vậy, ta tôn tử cùng người tới nay sở học giáo, nói là muốn thám hiểm, nhưng đi vào lúc sau lại không đã trở lại, ta tới tìm xem hắn, người có thể giúp ta sao? Tiêu Việt Ninh nhìn lão thái bà, cẩn thận hỏi, ngài tôn tử tên gọi là gì? Ta tôn tử a, hắn kêu Vương Vân Long, lão thái bà nói xong tôn tử tên sau. Lại bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu, hắn lúc ấy hòa giải bằng hữu cùng nhau tới cái này trường học. Như thế nào đến bây giờ đều còn không có trở về a? Này đều một tháng, tiểu tử, ngươi nếu là nhìn đến ta tôn tử, liền nói với hắn, mụ nội nó đang đợi hắn, kêu hắn mau mau về nhà, lão thái bà nói xong liền xoay người. Một bước một dịch chậm rãi rời đi. Tiêu Việt Ninh gắt gao nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng. Lúc này hắn mới phát hiện, này lão thái thái trên quần áo ám văn nơi nào là cái gì thêu hoa. Rõ ràng chính là một đám thọ tự nàng xuyên. Thế nhưng là một kiện áo lịa mơ siêu chờ này lão thái thái thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau. Tiêu Việt Ninh căng chặt thần kinh mới đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Nghĩ thầm, người này ăn mặc áo liệm, hẳn là sống thọ và chết tại nhà. Còn có, nàng nói nàng cái kia tôn tử cùng bằng hữu tới trường học lúc sau. Liền rốt cuộc không trở về quá, chẳng lẽ là bị trong trường học quỷ cấp hại chết sao? Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ, một bên tính toán tiếp tục đi phía trước đi, cái này quỷ lão thái dễ dàng như vậy liền rời đi. Nàng kỳ thật đối hắn là thật sự không có ác ý đi. Tiêu Việt Ninh nghĩ đến đây, đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, hắn bên người trang ở trong túi báo động trước phù tựa hồ tự quỷ lão thái xuất hiện khởi. Liền vẫn luôn biểu hiện thật sự an tĩnh, báo động trước phù chỉ có ở chủ nhân gặp được nguy hiểm. Thời điểm mới có thể thiêu đốt cảnh báo. Xem ra, cái này quỷ lão thái là thật sự không tính toán đối hắn thế nào, trên thế giới này quỷ. Có giống Hồ Quang Vĩ lão bà như vậy ôm hận mà chết. Sau khi chết hóa thành lệ quỷ hại nhân tính mệnh, tự nhiên cũng có giống vừa mới quỷ lão thái như vậy đối hại người không có hứng thú. Chỉ nghĩ một lòng tìm về chính mình tôn tử, người có trăm dạng người. Quỷ là người biến, tự nhiên cũng có trăm dạng quỷ. Hết chương.